Công tử Đừng Tú, chương 432, diễn võ đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trục tỷ thiên viêm tiền, đối Lâm Tú dụ hoặc cũng rất lớn hơn. Chớ nói chi là một viên thích hợp ở sinh mệnh tinh cầu, một viên thích hợp cư ngụ tinh cầu giá trị sẽ không thấp hơn trục tỷ, thậm chí nhiều hơn. Nếu như Lâm Tú có thể có được một viên sinh mệnh tinh cầu, hắn liền có thể đem cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu cùng với nhân tộc cường giả nhận lấy, để bọn hắn ở đây tu hành. Tại so hệ ngân hà nguyên lực nồng nặc gấp mấy trăm lần địa phương tu hành, một số năm sau, nhân tộc là sẽ trở thành ngàn viêm tinh vực chủng tộc mạnh nhất. Bất quá, đối Lâm Tú tôi nói, đây là so sánh xa xôi sự tình. Muốn thu hoạch được loại kia tư cách, đầu tiên hắn muốn tấn thăng nguyên cảnh tứ trọng, tích lũy đầy đủ công huân, trở thành vạn phu trưởng. Sau đó tại Bắc Thần Tinh 193 vị vạn phu trưởng bên trong, dũng đoạt đệ nhất, những người kia có đã tu hành 7-8 ngàn năm, hắn muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Dưới mắt, hắn trước tiên cần phải cầm tới lần này diễn võ thắng lợi, sau đó thuận lợi tấn cấp bách phu trưởng mới có tư cách nghĩ lấy sau sự tình. Hắn dẫn đầu thứ ba vệ các chiến sĩ, một đường thế như trẻ tre, lấy không thể bể nghĩa tư thái, rất nhanh liền vọt vào diễn võ trước 10. Hắn hiện tại kỳ thật hoàn toàn có thể đi xung kích nguyên cảnh nhị trọng, chỉ là vì kia 10 triệu ban thưởng, tạm thời rời lại đột phá, đối phó nguyên cảnh nhất trọng Bắc Thần vệ chiến sĩ, tất cả đều là một quyền xong việc. Lựa chọn làm như vậy, không chỉ là Lâm Tú, có thể từ 193 chi đội ngũ bên trong, không có thua trận, một đường giết tới trước 10 đội ngũ, không có một là đơn giản. Trong bọn họ, không thiếu có giống như Lâm Tú, áp chế tu vi, chỉ vì tham gia diễn võ nguyên cảnh nhất trọng cường giả tối đỉnh. 10 và 5 trận này, Lâm Tú gặp mấy tên viêm cốt tộc người Bắc Thần vệ bên trong, có thật nhiều đều là viêm tộc chiến sĩ, nhưng càng nhiều là từ chủng tộc khác thu nạp. Viêm cốt tộc tại ngàn viêm tinh vực là một đã trên trung đẳng chủng tộc, tộc đàn bên trong có 2 vị nguyên cảnh ngũ trọng nhân vật mạnh mẽ, nguyên cảnh tổng cộng có 8 trọng, có thể tu hành đến nguyên cảnh ngũ trọng đã cực không dễ dàng, trừ viêm tộc bên ngoài, rất ít có chủng tộc có được nguyên cảnh ngũ trọng cường giả. Toàn bộ ngàn viêm tinh hệ, 90 trở lên tài nguyên đều bị viêm tộc trường khống, sở dĩ bọn hắn xa so với những chủng tộc khác cường đại như Lam Tinh, bên trên 5 đại vương triều một dạng, quân lâm toàn bộ tinh vực. Nếu không phải tính viêm tộc, giống viêm cốt tộc cái này chủng tộc bầy cũng có thể nhẹ nhõm chen vào ngàn viêm tinh vực thế lực trước 100, thậm chí 50 vị chí đầu. Cái này một chi Bắc Thần vệ bên trong, chừng 5 vị viêm cốt tộc người thực lực đều đến nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, so Viêm Liệt còn cường đại hơn được nhiều. Cái chủng tộc này dài đến cùng dị hình một dạng, một đầu cái đuôi thật dài, linh hoạt mà kiên cố. Tốc độ cũng sắp đến rồi cực điểm, là bọn hắn vũ khí lợi hại nhất. Bọn họ xương đuôi kéo lấy thật dài hỏa diễm, hướng Lâm Tú đâm tới. Viêm cốt tộc đại bộ phận đối thủ đều là bởi vì không có bảo vệ tốt bọn họ, xương đuôi công kích, bị đâm xuyên thân thể, nhục thể chôn vùi. Lâm Tú trong mắt mơ hồ lóe lên, những cái kia phi tốc đâm tới xương đuôi liền biến thành động tác chậm. Hắn nắm lên một cái viêm cốt tộc cái đuôi, hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng đánh tới hướng mặt đất, kia viêm cốt tộc chiến sĩ, tại bị Lâm Tú nắm chặt cái đuôi về sau, thể nội nguyên lực liền bị áp chế, ngay cả nguyên tố hóa cũng làm không được. Ầm ầm, mặt đất bị nện ra một cái 10 trượng hố to, một cái bóng mờ từ hố to bên trong hiển hiện, hoảng sợ nhìn xem Lâm Tú, cái khác 4 người xương đuôi thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, cũng đã đâm trúng Lâm Tú. Quá cứng, đây là bọn họ cảm giác đầu tiên, thân thể của đối phương giống như là cứng rắn nhất kim loại, bọn hắn sắc bén xương đuôi căn bản là không có cách phá vỡ. Răng rắc, 4 vị viêm cốt tộc xương đuôi tại đâm trúng Lâm Tú thân thể thời điểm liền đồng thời bẻ gãy. Một màn này không chỉ có chấn nhiếp cái này mấy tên viêm cốt tộc Bắc Thần tinh các vực thông qua không gian kính xem cuộc chiến vô số vũ trụ chủng tộc, vậy phát ra từng tiếng kinh hô, cường hãn. Nếu như không phải so tài trước đó, sẽ nghiệm chứng tất cả mọi người thực lực. Sợ rằng không có người sẽ cho rằng trong hình đạo thân ảnh kia là nguyên cảnh. Nhất trọng, tất cả mọi người tin tưởng, mặc dù hắn bây giờ còn chỉ là một nho nhỏ bắc thần vệ, nhưng tương lai không lâu, hắn nhất định có thể ở Bách Phu Trường. Bên trong dương danh, mấy trăm vũ trụ năm sau, có lẽ hắn chính là một cái nào đó vực vạn phu trường. Trong hình, Lâm Tú một người, đối Viêm Cốt Tộc cái khác bốn người, triển khai truy sát. Hắn đối Viêm Cốt Tộc không có hào cảm gì, làm tình đã từng nguy cơ, chính là bọn hắn mang tới, hiểu tộc nhân, đến bây giờ còn là Viêm Cốt Tộc nô lệ. Lâm Tú đã từng đã đáp ứng hắn, đợi đến hắn có năng lực thời điểm, sẽ đem tộc nhân của hắn giải cứu ra. Trên chiến trường, bốn tên Viêm Cốt Tộc chật vật chạy trốn, trong lòng càng trốn càng sợ, bọn hắn luôn cảm thấy, người kia không phải là muốn chiến thắng bọn hắn, mà là muốn mạng của bọn hắn. Bốn người không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể tự bảo nhục thân, chủ động đào thải, hy vọng có thể đối Lâm Tú tạo thành một chút tổn thương. Nhưng nguyên cảnh tự bảo nhục thân uy lực kém xa tít tắp tự bảo nguyên hồn. Lâm Tú vỗ vỗ quần áo, tiếp tục chiến đấu. Năm tên Viêm Cốt Tộc là kia một chi Bắc Thần Vệ hạch tâm, không có bọn hắn, chiến cuộc chính là một trận bẻ gãy nghiền nát. Lâm Tú dẫn dắt đi 73 vực thứ ba vệ lần nữa tấn cấp, ban sơ 193 chi đội ngũ, đến nay chỉ còn lại 5 chi. Cái này 5 chi đội ngũ, bất kỳ cái gì một chi cùng nhau đi tới cũng không có bất luận cái gì thua trận. Bọn hắn đem 22 giao chiến, thẳng đến quyết ra đệ nhất đến thứ 5, trừ Lâm Tú bên ngoài, cái khác 4 chi đội ngũ đều là do Viêm tộc cường giả lãnh đạo, làm ngàn viêm tinh vực chủ nhân, Viêm tộc nắm giữ toàn bộ tinh vực tài nguyên phân phối, ngang nhau tuổi tác bên dưới, Viêm tộc thực lực bình thường muốn hơn xa chủng tộc khác, chỉ có Lâm Tú là một dị loại, lấy một cái không có danh tiếng gì chủng tộc, có thể cùng Viêm tộc thiên tài tranh phong. Mấy tên Viêm tộc thiên tài, đối với cái này đoạn thời gian đột nhiên xuất hiện gia hỏa, vậy nhiều cảm xúc nghi hoặc, hắn rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, đế quốc lúc nào xuất hiện một cái như vậy chủng tộc, chẳng lẽ hắn đến từ những tinh vực khác, Viêm tinh, ngươi có thể đánh bại hắn sao, ngươi thật để mắt ta, trong tộc những cái kia một mực ở tại ngàn Viêm tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật, nguyên cảnh nhất trọng thời điểm, cũng bất quá như thế, lần này diễn võ thứ nhất, hẳn là hắn rồi. Không phải đâu, chúng ta năm cái vũ trụ năm, mới đợi đến mấy vị kia đột phá tấn thăng Bách Phu Trường, coi là lần này có cơ hội, hiện tại xem ra, lại muốn chờ lâu một cái vũ trụ năm. Các ngươi đi, dù sao ta là không chờ nữa, lần sau nói không chừng lại sẽ xuất hiện một cái giống như hắn quái vật. Ta vẫn là sớm chút tấn thăng Bách Phu Trường, góp nhặt một chút quân công, sớm chút thỉnh cầu triệu hồi ngàn viêm tinh, Bắc Thần Tinh bên trên, 193 cái ở lại vực, vô số không gian trong kính, đều bày biện ra cùng một bức họa. Đây là lần này Bắc Thần Vệ diễn võ trung cực quyết đấu, cuối cùng có thể đứng ở trên chiến trường, không hề nghi ngờ là gần 2 triệu Bắc Thần Vệ bên trong tối cường giả. Liền ngay cả Bắc vực một vài đại nhân vật cũng ở đây chú ý cuộc tỷ thí này. Chính thức so tài còn chưa bắt đầu, Bắc Thần Tinh bên trên, các ở lại vực một chút hào hoa phủ trong nhà, liền truyền đến từng đạo tiếng nghị luận. Có một số đại nhân vật là lần đầu tiên chú ý diễn võ, ngoài ý muốn nói. Kia là, cái nào chủng tộc, thế mà có thể đi đến một bước này, đáng tiếc hắn gặp Viêm Tinh, hắn áp chế thực lực, đợi rất nhiều năm. Chính là chờ một cái diễn võ thứ nhất, toàn bộ ngàn viêm tinh vực, nguyên cảnh nhất trọng, không có người nào là địch thủ của hắn. Bên cạnh hắn một tên viêm tộc nói, lần này, ngươi có thể nhìn lầm, viêm tinh đối thủ rất cường đại, ngàn viêm tinh những tiểu tử kia, tại nguyên cảnh nhất trọng thời điểm, cũng bất quá như thế. Hắn thế mà có thể cùng trong tộc những tiểu tử kia so, trận này diễn võ, ta muốn xem thật kỹ một chút rồi. Bắc Thần Tinh bên ngoài, một tòa phiêu phù ở trong hư không to lớn bình đài. Bên trên, 200 đạo thân ảnh đã tập kết hoàn tất. Nơi này là 193 vực diễn võ, cuối cùng một trận so tài chiến. Trường, một cái tinh thì về sau, ai có thể đứng ở nơi này trên bình đài, chính là lần này diễn võ thứ nhất, 2 triệu Bắc Thần vệ tối cường giả. Cuộc tỷ thí này hấp dẫn lấy vô số người chú mục. So tài vừa mới bắt đầu, các loại quang mang ngay tại bình đài bên trên lấp lóe. Cái này mỗi một đạo quang mang đều là một vị nguyên cảnh cường giả một kích toàn lực. Trên chiến trường có hai thân ảnh nhất là chú mục, một là có mái tóc dài màu đỏ, toàn thân bị ngọn lửa vờn quanh viêm tộc thanh niên, một vị khác là một vị thanh niên tóc đen, hắn thuộc về nhân tộc, mặc dù cơ hồ Bắc Thần Tinh sở hữu cư dân cũng không có nghe nói qua cái chủng tộc này, nhưng trong lòng của bọn hắn lại tiềm thức cho rằng cái chủng tộc này thập phần cường đại. Bởi vì người nào đó nguyên nhân, nhân tộc đã là dũng mãnh, cùng cường, đại đại danh từ, thực lực của hai người rõ ràng vượt qua những người khác quá nhiều, liên tục không ngừng có Bắc Thần vệ tại trong tay của bọn hắn bị đào thải, mà hai người lại ăn ý không có lựa chọn giao chiến. Phía trên chiến trường này, cuối cùng có thể đứng, chỉ có một. Từ trước hai vị tối cường giả, đều sẽ trước giải quyết hết những thứ khác chờ ngại, sau đó lại thống khoái nhất quyết thắng bại. Có thể đứng ở cái này một mảnh chiến trường, là 2 triệu Bắc Thần vệ bên trong tinh nhuệ. Bọn hắn đang đối chiến thời điểm, cũng càng thêm cẩn thận cùng cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần, trận này hỗn chiến, trọn vẹn kéo dài một cái tinh lúc, từng vị cường giả chờ thành nguyên hồn bị đào thải. Cuối cùng, trên chiến trường chỉ còn lại có hai thân ảnh. Lâm Tú nhìn qua đối diện viêm tộc thanh niên, cái này người rất mạnh, là hắn gặp phải sở hữu đối thủ bên trong mạnh nhất, hắn nhất định vậy cũng giống như mình. Có thể đột phá, nhưng lại cố ý áp chế cảnh giới. Lâm Tú dự định nhanh chóng giải quyết chiến đấu, thân hình lóe lên, đã đến tới. Đây viêm tộc trước người thanh niên, lúc này, bên tai của hắn, lại cấp tốc. Truyền đến một thanh âm, vị hôn thê của ta tại thông qua không gian kính nhìn xem nơi này, ta biết rõ. Không phải là đối thủ của ngươi, cùng ta nhiều đánh một hồi, ta đưa ngươi một. Tòa đệ nhất ở lại vực trang viên. Nơi đó có núi có nước, hoàn cảnh ưu mỹ, còn có 100 cái vũ trụ 5 quyền cư ngụ, xin ngươi đừng cự tuyệt. Lâm Tú ánh mắt có chút lóe lên, đệ nhất ở lại vực là Bắc Thần Tinh Hạch Tâm. Khu cư trú vực, nơi đó nguyên lực so thứ 73 vực còn muốn nồng đậm, hắn lúc đầu dự định lần này diễn võ về sau là ở chỗ này thuê một tòa nhà lớn, chỉ bất quá, nơi đó trụ sở giá cả càng thêm đắt đỏ. Chớ nói chi là loại kia tư nhân trang viên, có một tòa trang viên, bọn hắn liền có thể trong nhà tu hành. Lấy giúp người làm niềm vui là dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức. Lâm Tú cũng không muốn tại người khác vị hôn thê trước mặt ẩu đả hắn, hắn thu rồi phần lớn lực đạo, cùng kia viêm tộc thanh niên đối hoanh một quyền, hắn rời khỏi mấy chục trượng, đối phương thì lùi ra trăm trượng có thừa. Viêm tộc thanh niên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chủ động khởi xướng tiến công, từng cái không gian kính bên cạnh, mọi người cũng ở đây ào ào nghị luận. Hắn thế mà có thể ở kia nhân tộc thủ hạ kiên trì lâu như vậy. Ngay cả băng xương cự nhân cũng đỡ không nổi hắn một quyền, viêm cốt tộc cũng bị hắn đuổi theo giết, không hổ là viêm tộc a, cái này viêm tộc dũng sĩ cũng rất lợi hại a, nếu như không phải cái này nhân tộc, lần này diễn võ thứ nhất, chính là hắn. Viêm tộc thiên tài mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không phải kia nhân tộc đối thủ, chỉ là so chủng tộc khác cường giả nhiều kiên trì một hồi, liền bại trận. Đào thải, bất quá, kia nhân tộc vậy thắng được cũng không nhẹ nhõm. Hắn đứng ở nơi đó, thân thể lung lay, suýt nữa ngã xuống đất, hiểm mà lại hiểm. Đứng thẳng người, trong hư không, viêm tinh nguyên hồn nhìn phía dưới lung lay sắp đổ thân. Ảnh, cũng vì kỹ xảo của hắn mà thán phục. Mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy, đối phương hẳn không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này, cách chương.